Thế giới thiên thần, chương 20, thiên lạc giả gái, phần 2, góc truyện audio.com, tiếp triểu linh, không thể tin được đẹp hơn cả tôi rồi. Bạch Phi chạy tới dò xét, Bạch Phi, là ông hả, là ông sao, có thật là ông không vậy? Vĩ Lâm chạy tới ôm chầm lấy thiên lạc, Vĩ Lâm, ôi anh em xinh gái quá trời, yêu quá đi à, Chu Khải thấy vậy liền xách cổ Vĩ Lâm lôi ra khỏi người thiên lạc. Chu Khải. Ha ha, nhóc dám cơ hội trách ra nó ra ngay. Vĩ Lâm, hừ, đã làm gì đâu. Chu Khải, lại còn đợi đến lúc nhóc làm gì mới lôi ra hả? Vĩ Lâm, gớm dữ như là, Chu Khải, là sao, thiên lạc, như hai cái thằng điên. Đứng đó mà cãi nhau đến tiết mục tôi rồi. Tôi ra đây, Bạch Phi, he he, coi chừng ra ngoài mấy trai bắt đi mấy đấy. Thiên lạc, nói nữa tôi vặn cổ bà ra đây. Đây là tôi bị mấy bà ép đầy đứng nó mà trêu. Bạch Phi, hi hi, biết rồi không trêu nữa. Thiên lạc nhanh chóng chạy ra sân khấu để biểu diễn tiết mục. Bọn kia cũng bước ra xem, vừa mới bước lên sân. Hoa gái nào kia, sao tao chưa bao giờ thấy ta? Ừ ha, xinh ghê, ẻm nào vậy, mấy ba bớt háo gái đi. Nhưng xinh thiệt mà, trông kìa da trắng mịn chưa kìa. Ừ, không biết bạn này học ở đâu. Mới chuyển vào trường mình à, từ lúc thiên lạc ra sân làm cho cả trường sôi động hẳn. Thiên lạc giả luôn thành giọng con gái lên khiến không ai nhận ra thiên lạc là con trai. Đóng kịch thì khỏi nói luôn, ai cũng phải bật cười vì sự ngố. Dở dở của thiên lạc lại còn đang diễn thiên lạc bẻ gãy đôi quốc vì nó không biết đi làm nó suýt ngã mấy lần. Vừa xong phần diễn kịch, thiên lạc phải nhanh chóng đi tẩy trang để thành con trai lên đánh đàn cho hai đứa bạn thân hát. Vừa chuẩn bị vào phòng thay đồ liền bị một đám con trai trong trường cản đường, khoảng hơn chục đứa, có cả hơn lẫn kém tuổi thiên lạc. Ê ê, cho anh xin số đi. Thiên lạc, làm gì, đi chơi thôi, thằng khác, tối đi chơi mình nha. Bạn ở đâu vậy, dễ thương quá đi, một đống thằng xúm lại hỏi thiên lạc. Còn có thằng định sấn tới véo mà yêu nó. Chu Khải thấy lạc lạc bị trêu ghẹo đang định chạy tới cho mỗi thằng cái đấm thì chưa kịp thì thiên lạc đã cho cái tên dám sờ má nó một đấm hay vào. Chỗ hiểm, thằng kia lăn ra kêu không nổi luôn. Thiên lạc, nhìn kỹ đi rồi hãng tán nhá. Thiên lạc tháo bộ tóc giả xuống. Lấy khăn ướt lau tạm vết son môi đi. Chúng nó liền nhận ra là ai đang đứng trước mặt mình. Thiên lạc là ông Sao U. Thiên lạc, he he, thế giờ muốn tán nữa không? Thiên lạc bây giờ còn trông dễ thương hơn cả lúc chưa bỏ tóc giả xuống. Có chứ, con trai cũng tán. Thiên lạc, đồ điên, tránh ra, tôi còn phải đi thay quần áo cho tiết mục phần sau nữa. Không trách đâu, cho mình xin số đi. Thiên lạc, 38 số dài tôi đó. Trời, ai bảo số đó số điện thoại kìa. Thiên lạc, số điện thoại á, ra hỏi tên đáng ghét kia kìa. Còn giờ check ra cho tôi nhờ cái. Thiên lạc chỉ vào Chu Khải. Bọn con trai quay ra nhìn thì thấy Chu Khải đang trong trang thái sắp ăn thịt người đến nơi rồi đấy. Giờ chúng nó mới nhớ thiên lạc là người Chu Khải yêu lên thôi đành check đường cho thiên lạc. Tiểu Linh hít hít vào vai Chu Khải. Tiểu Linh, nhân cách với vẻ ngoài của lạc lạc rất nhiều người muốn bảo vệ nó suốt đời. Lo mà giữ lấy không hở ra cái mất ngay đấy. Chu Khải hậm hực trả lời. Chu Khải, biết rồi, thiên lạc đã thay xong quần áo, lần này nó bước lên sân khấu cùng với hai con bạn của mình. Tiểu Linh xinh quá trời. Bạch Phi cũng thế nữa. Úc xinh thiệt à, ê, có cả người yêu anh Chu Khải kìa. Úc mà sao trông giống cái bạn nữa vừa đóng kịch kia thế. Chuẩn luôn rồi á, người gì đâu sao làm cả trai lẫn gái đều đẹp dữ. Tiếc cái đã có chủ rồi còn đâu. Ba chúng nó khiến sân khấu náo loạn lên một lần nữa. Thiên đi về phía đàn piano chuẩn bị đánh cho hai con bạn mình hát. Chúng nó hát một bản nhạc trữ tình. Love is a beautiful pain. Tiếng đàn bắt đầu vang lên cùng với giọng hát ngọt ngào của Bạch Phi và Tiểu Linh khiến cho cả sân trường im lặng để nghe. Love is a beautiful pain. Kimi no hohoro no ni susumeta. Mama ai o chikai, ne miwa na yoru nan zo sugi te mane, uke tome te, ima sugu ai tai namida to mara nai fer. Ta kute, suki da karakurushi kute, kimi no koto omoho zo kono ramida, koboreru no, kono mama inai to saimo, de yuri suki zakara, bye bye sakhi sita balari nanoni, ai taiga mata afueru no, kiete simai sona anohi no nokis, kimi kara no meru o masu no, kimi to iba semaru taimurimito, ninin no zikan daizini, bye bye site mo mata ai tai, kimi to no meru de mata ai tai, kimi to no mera de mata sai tai, kimi no nukumori ga kiera kizo, yume kara seme la zenjisu no, do, kimi no ko to omohodo kono smida, koboro eru no, kono mama inai to sai mo, de yuri suki zakara. Chuẩn bị đến đoạn cao trào thì học sinh cả trường ấu lên. Hóa ra Chu Khải bước lên ngồi cùng chơi đàn với Thiên Lạc. Thiên Lạc nói nhỏ, Thiên Lạc, anh điên à, lên đây là gì? Chu Khải, anh muốn cùng em đánh đoạn cuối. Thiên Lạc, thế sao anh bảo không biết chơi đàn? Chu Khải, đánh đàn thôi. Thiên Lạc không quan tâm lại chú tâm vào đánh tiếp nhưng lần này sẽ cùng Chu Khải đánh đàn. I love you, love you, love you, love you, love you, love you, Yoru ga ekka ba. I love you, love you, love you, love you, love you, love you, Sega sukimi zake. I love you, love you, love you, love you, love you, love you, me otozire ba. I love you, love you, love you, love you, love you, love you, me love for you, anato to, imasugu ai ai kagiri arutam, ayan no ai sinji te wamitai, hanaru eru kotokan ga eru to minga, mafutasu ni sakeru yonitai, kawai kena fei yoru ga eke ba, hiki sakareru, kao tot an no yonibrek, love you baby, love you baby kotoba. Hoa freeze, yoga hajimata mata na see you. Omo e ba omo hozo. Hata ni itai to suyoku ni go hodo. Asita sae mie na kutia. Ayan it suka misu kerumet. Hana sita kuanai hanare ta kuanai. Love you baby, love for you. Kimi o hana sanai. Kimi no koto omo hodo kono namida, koboreru no, ake na yoru no naka hitori, kimi sika mie na kute, kimi no kokoro ni susumeta, mama ai o chikai, nemiwa na yoru nan zo sugi te mone, uki to mete, ima sugu ai tai namida to mara nai fu. Takute, suki zakara kurusikiu, lời dịch, bao phủ xung quanh trái tim của anh, em đã có một lời thề tình yêu. Mỗi tối, khi em không tài nào ngủ được, dù em đã cố gắng thế nào, xin hãy chấp nhận em muốn được nhìn thấy anh ngay bây giờ. Những giọt nước mắt của em cứ tuôn rơi lã chã, em muốn được chạm vào anh, chỉ bởi vì em yêu anh, tình yêu đau thật đấy, càng suy nghĩ về anh. Nước mắt em không ngừng trào ra, cho dù ta không thể gặp được nhau, nhưng em vẫn yêu anh hơn bất cứ ai khác, mặc dù em mới chỉ rời xa anh thôi, nhưng con tim em hát vang rằng em muốn được gặp anh. Nụ hôn ngày ấy ta trao nhau bây giờ đã nhạt phai. Chờ đợi từng dòng tin nhắn của anh, càng suy nghĩ về anh, nước mắt em không ngừng trào ra, khi em được ở cùng anh, càng muốn được gần anh. Không muốn trong màn đêm mong muốn được gặp anh chính là người em tìm kiếm. Cùng với anh, kết thúc bài hát là một vỗ tay của học sinh lẫn thầy cô giáo dành tặng cho tụi nó. Chắc chắn đây sẽ là lễ kỷ niệm trường đáng nhớ nhất. Hiệu trưởng còn lén quay lại phần biểu diễn của Thiên Lạc để gửi về cho ba má nó xem. Lễ kỷ niệm trường kết thúc tốt đẹp, Thiên Lạc thở phào nhẹ nhõm vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong lúc đợi Chu Lý giải quyết mấy công việc mới có xe để về thì chúng nó đứng tán phét với nhau. Vĩ Lâm, hôm nay anh giả gái xinh quá trời luôn làm bọn con trai lớp em phê đần. Thiên Lạc, nhóc con còn dám trêu anh nữa. Anh vặn cổ nhóc ra đây. Vĩ Lâm, anh ác quá. Thiên Lạc, con cái, Bạch Phi, Vĩ Lâm nói đúng mà ông giả gái không ngờ đẹp tới mức đó. Thiên Lạc, lại được bà nữa. Chu Khải, sinh thiệt chứ bộ còn quyết rũ nữa. He he, Thiên Lạc, hừ không chơi với mấy người nữa. Tiểu Linh, à mà Thiên Lạc ông học đánh đàn từ bao giờ mà đánh hay thế? Thiên Lạc, hì hì công lao bỏ thời gian học từ nhỏ á Tiểu Linh. Rốt cuộc có cái gì không biết không? Cái gì cũng biết cái gì cũng hay. Thiên Lạc, còn đầy cái chưa? Thiên Lạc chưa nói hết thì có ai từ đâu xông tới va vào Thiên Lạc. Làm cả hai cùng ngã. Thiên Lạc đứng dậy phủi quần áo quay ra xem ai đụng vào mình thì chưa kịp nhìn thì kẻ đó nhanh như cắt kề dao vào cổ Thiên Lạc. Rồi thêm một đống cảnh sát xuất hiện trên tay đều cầm súng. Cách chương.